Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 332, chương 332 bị hố sự kiện, Tô Linh hồi ức hạ, cũng không có ấn tượng, liền lắc lắc đầu, không thể nào, người không nghe nói, mấy người ngay sau đó tệ lại đây, làm lơ Phan Mộc Lan không cao hứng mặt. Tiếp tục nói, kia chính là đệ nhất quân khu, thực nổi danh, nghe nói cùng nghỉ phép Sơn Trang thông cái sân huấn luyện. Chỉ là vị trí đặc biệt khó định, chúng ta mấy cái suy nghĩ dự định vị trí, rốt cuộc đi một chuyến kinh thành cũng không thể bạch đi không phải, cho nên, Tô Linh nhìn về phía mấy người, cho nên chúng ta là tưởng thỉnh ngươi một khối, chỉ là, vừa rồi cũng nói vị trí khó định, kia tiền cũng không ít, chúng ta mấy cái tiền riêng thấu một khối còn kém một chút cho nên. Một câu nói được hố hố ba ba, cùng Diệp Kim có thể cùng đi đến mấy nam nhân đều có điểm ngượng ngùng. Rõ ràng là bọn họ mời người, kết quả ám chỉ nhân ra ra tiền, huống chi mấy người vẫn là lòng tự trọng đặc biệt cường. Nói cho hết lời liền bắt đầu hối hận. Sớm biết rằng trực tiếp mượn điểm tiền mua tính. Tô Linh nghe đến đó cuối cùng minh bạch, vốn định cự tuyệt, bởi vì nàng đối cái kia cái gì căn cứ quân sự không có chút nào hứng thú. Lại ngẩng đầu nhìn đến mấy cái đại nam nhân tội nghiệp ánh mắt, không biết vì sao tâm mềm nhụn xúc động nói, ta chính mình mua, nghe ra lời này là đáp ứng rồi ý tứ. Diệp Kim có thể mấy người tức khắc mặt mang tươi cười. Kia bộ dáng không biết người còn tưởng rằng là làm cái gì khó lường sự tình. Nhất ban những người khác cũng nghe đến lời này, có cảm thấy hứng thú cũng có dự định ý tứ. Lập tức lên mạng tuần tra phí dụng, nhưng mà nhìn đến mặt trên kim ngạch, tức khắc đánh mất cái này năm đầu. Mẹ nó, này cũng quá quý. Tô Linh không biết rốt cuộc nhiều quý. Nàng cự tuyệt Diệp Kim có thể mấy người thấu cùng nhau tiền. Theo sau đã phát tin nhắn cấp Cố Văn Bác, tính toán làm nàng làm thỏa đáng chuyện này. Nhìn còn chưa rời đi mấy người, nàng ánh mắt mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Còn có việc. Không có việc gì, không có việc gì, Tô Linh, sự tình liền như vậy định hảo, không chuẩn đổi ý, mấy người vẫn lo lắng Tô Linh lấy không ra tiền. Lúc trước đáp lại quan tiểu hà, hám làm dâu nữ, uy hiếp khi, Tô Linh hào phóng thừa nhận quá cha mẹ cho người ta làm công sự tình. Bọn họ đều không phải là đối Tô Linh trong nhà có cái gì kỳ thị. Chỉ là kia bút phí dụng thật sự không ít, không biết Tô Linh trong nhà có đồng ý hay không. Đồng thời suy nghĩ, vẫn là chờ tới rồi địa phương bọn họ nghĩ cách đem thấu tiền cho nàng. Như vậy tưởng tượng liền lại không lo lắng. Tô Linh thực mau thu được Cố Văn Bắc hồi âm, chỉ có hai chữ, thu phục. Cái này làm cho Tô Linh có chút hoài nghi Diệp Kim có thể tin tức có phải hay không có lầm. Không phải nói khó định sao, lại không biết nàng suy nghĩ vị trí cũng không khó định thời điểm. Hậu tòa vây ở một chỗ Diệp Kim có thể mấy người vẻ mặt thái sắc. Đáng chết, động tác chậm, danh ngạch thế nhưng đều bị cướp sạch. Vừa mới rời đi mấy người không đến 3 phút thời gian lại trở về. Chỉ là lúc này đây biểu tình càng thêm nan kham môn sơ, vẫn là Diệp Kim có thể mở miệng. Chỉ là so phía trước càng thêm khó có thể mở miệng. Tô Linh, xin lỗi, chúng ta khả năng vô pháp đi, không quan hệ. Tô Linh nói, giọng nói của nàng lại không có quá lớn phập phồng. Nàng vốn dĩ liền không có gì hứng thú, có đi hay không đều giống nhau, chỉ là còn phải hỏi một chút Cố Văn Bắc có thể hay không hủy bỏ. Vừa mới chuẩn bị phát tin tức ra tới, Dư Quang thoáng nhìn mấy người đầy mặt thất vọng. Tô Linh hỏi nhiều câu, là tiền không đủ, tiền đủ rồi, chỉ là không danh ngạch. Diệp Kim có thể cúi đầu nói, có thể là quá thất vọng rồi, có chút không quá cam tâm. Vừa rồi còn có không ít danh ngạch, khẳng định là cái nào vương bắt đàn soát phiếu. Tô Linh ấn màn hình tay một đốn, nàng biểu tình đột nhiên có chút quái dị. Không biết vì sao, nàng cảm thấy cái này vương bắt đàn giống như cùng Cố Văn Bác có quan hệ. Nàng tính toán gọi điện thoại hỏi một chút Cố Văn Bác còn có thể hay không lộng tới danh ngạch. Đặt ở trong tay di động chấn động ra tiếng, nhìn đến là Cố Văn Bác dãy số. Nàng đó là thuận tay tiếp lên. Uy, vừa rồi mua phiếu khi thuận tiện nhiều đoạt mấy chục cái, không bằng thỉnh mấy cái bằng hữu cùng đi. Cố Văn Bác nói. Tô Linh trầm mặc. Hiện tại nàng có thể xác định Cố Văn Bắc chính là Diệp Kim có thể nói cái kia vương bát đản. Nàng đốn hạ nói, ngươi chờ một chút. Trong tay di động bị Tô Linh hơi chút buông. Nàng nhìn còn chưa đi Diệp Kim có thể mấy người, bởi vì mất đi danh ngạch, mấy người đều là thất vọng hết sức bộ dáng. Cho nên đương Tô Linh hỏi bọn hắn tính toán bao nhiêu người đi căn cứ khi, Diệp Kim có thể thanh âm ai oán nói, 12 cái, hơn nữa ngươi chính là 13 cái, kế hoạch đều hảo. Tô Linh không nghe hắn nói thầm, đưa điện thoại di động cầm lấy, đối với bên trong nói, lưu 13 chương đi, ngươi cuối cùng là thông suốt. Ta đây khiến cho kêu lưu chữ, lần này nhớ rõ hảo hảo chơi. Cố Văn Bác tựa hồ vui vẻ thanh âm truyền đến. Tô Linh lại nghe đến hắn nhắc tới kêu, nháy mắt hiểu ra Cố Văn Bác đây là tìm kêu hỗ trợ đoạt danh ngạch. Trách không được nhanh như vậy, nàng đều không nhớ rõ tinh thần hội tay còn rụi đến cái gì căn cứ hoặc là nghỉ phép sơn trang. Treo điện thoại. Tô Linh rõ ràng cảm giác được phía trước tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lại Diệp Kim, có thể mấy người ánh mắt nóng rực nhìn nàng. Tô Linh, vừa rồi ngươi nói 13 chương sẽ không, tuy rằng cảm thấy khả năng không lớn, nhưng là hồi tưởng Tô Linh vừa rồi là hỏi qua bọn họ nhân số. Cái này làm cho bọn họ không thể không nghĩ nhiều. Kia lửa nóng ánh mắt vòng là Tô Linh đều bị xem hơi hơi nhướng mày. Nàng gật gật đầu, chính là các ngươi tưởng như vậy. Lời này làm mấy người biểu tình từ hoài nghi đến khiếp sợ lại đến kinh hỉ. Thật tốt quá, cái này chúng ta kế hoạch sẽ không hủy bỏ. Tô Linh ngươi quá ngưu bức, phiếu đều cướp sạch ngươi còn có thể làm ra. Bất quá nhất đáng giận chính là soát phiếu lấy vương bát đản. Thế nhưng một chút đem phiếu toàn đoạt đi rồi. Đối phương khẳng định là tưởng tiền mặt. Còn hảo ngươi mua, từ từ, giống như không thích hợp. Nếu cũng chưa phiếu, vậy ngươi vừa rồi mua phiếu. Tô Linh chọn chọn, xem ra bọn họ cũng đoán được. Vừa muốn gật đầu, Diệp Kim có thể đột nhiên kêu một tiếng. Vậy ngươi không phải bị người lừa sao? Mau nói ngươi mua phiếu bao nhiêu tiền? Khẳng định bị hố. Tô Linh động tác một đốn, nhìn mấy người nghị luận sôi nổi nói nàng bị hố kịch liệt biểu tình, có loại đỡ chán biểu tình, cuối cùng bị bọn họ mau xảo đầu đều tạc. Tô Linh mới ra tiếng, ta không có bị hố, giá cùng official website giống nhau. Nói đến nơi đây, Tô Linh cảm thấy bọn họ nếu là lại không hiểu, chính là xuẩn. Liền thấy mấy người phảng phất định trụ, kia bộ dáng đầu tiên là nghi hoặc, nhưng mà bừng tỉnh, cuối cùng biểu tình biến đổi, thẳng đến mặt sau bọn họ như là nút ruồi bọ, kia bộ dáng ẩn nhận mà lại khó chịu, lại chính là không mở miệng được. Tô Linh thấy bọn họ dáng vẻ này, chủ động mở miệng. Không sai, các ngươi vừa rồi nói soát phiếu, vương bát đản, chính là ta, nàng vốn định nói ta người, nhưng chỉ sợ đến lúc đó lại bị hỏi, dứt khoát chính mình đỉnh xuống dưới. Mấy người biểu tình càng khó nhìn. Tô Linh, vừa rồi kỳ thật chúng ta không phải, ngươi đừng. Ân, Tô Linh nhàn nhạt nói, ta không ngại nghe nàng nói như vậy. Diệp Kim, có thể mấy người càng là ngượng ngùng. Bên cạnh Phan Mộc Lan nhìn không được, đứng lên bắt đầu đuổi người. Tô Linh nói không ngại chính là không ngại. Các ngươi chạy nhanh trở về. Đi học Linh đều vang lên, mấy người lúc này mới bị liền đẩy mang đuổi đuổi đi đi. Hết chương.